Sắt Trá Phong Vân, chương 1220. Chân Ma, Trung Cực Thức Tỉnh, Trung, góc truyện audio.com. Ba đôi cánh chim đọa lạc thiên sứ Thiết Khắc có cơ hội thức tỉnh huyết mạch trung cực nhất trong ma võ sĩ, chiến sĩ huyết mạch. Tuy bây giờ Thiết Khắc không thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhưng mỗi ngày lực lượng huyết mạch đều tăng trưởng nhanh. Ba đôi cánh chim đọa lạc thiên sứ màu đen là biểu hiện hình dạng ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ thức tỉnh huyết mạch trung cực. Người ma nào thấy Thiết Khắc đều cho rằng gã đã thức tỉnh lực lượng trung cực. Ba đôi cánh, con lai người ma, đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đánh giá Thiết Khắc lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không thể đi, chậm muốn lấy bí mật ba đôi cánh của ngươi, vậy thì chậm sẽ vượt qua các đời chiến sĩ huyết mạch trung cực trở thành thần thật sự. Trong khi nói chuyện mắt Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhấp nháy tia sáng toát ra tự tin cuồng nhiệt. Cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực có thể nói là bán thân, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương song huyết mạch thức tỉnh huyết mạch thiên cực song chân thánh. Nếu Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương đặt chân vào thức tỉnh huyết mạch trung cực sẽ vượt qua các thế hệ cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực. Không ai biết Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương có thể trở thành chân thần không nhưng đúng là có thể gọi là bán thần. Không ai không muốn thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực dù là Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương hiện thời cũng không ngăn được sức hấp dẫn đó. Nghịch Hào, người bắt tên con lai đó. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương long hành hổ bộ vọt hướng Càn Kình, hai đấu hồn trước nay không cùng xuất hiện thế nhưng hiện ra sau lưng gã. Hai đôi cánh đọa lạc thiên sứ màu đen chứng minh Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương mở ra huyết mạch đọa lạc thiên sứ, nhưng làn da thì có màu đặc biệt biểu tình Đại Ma Vương bệ hạ mở hai huyết mạch chiến thân. Càn Kình thì để chậm đích thân bát, đám ma bản năng lùi lại, nhìn chằm chằm đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Mộc Nột Thiên Sách Cửu Dương Phong Hoa, Lý Động Phong, Vô Danh. Dù không thể bắt sống cường giả như Càn Kình nhưng bắt người bên cạnh hắn cũng là công lớn. Cường giả mạnh nhất hiện thời luôn công nhận kẻ đó chính là Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Đã từng dù là ma tộc chân sách hoàng triều tử địch với ma tộc hay man tộc luôn theo chiều gió đều công nhận mạnh nhất hiện thời là Đại Ma Vương bệ hạ của hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Bây giờ chân sách hoàng triều có một thanh âm khác đó là xà hoàng bàn hoành cơ dẫn đầu nêu lên cường giả mạnh nhất hiện thời đã đổi vị trí, nó thuộc về Càn Kình. Tuy nhiên dù Càn Kình có mạnh mẽ bao nhiêu, ma tộc không cho rằng hắn có thể lay động địa vị vô địch của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương. Giờ phút này, hai cường giả được cho rằng mạnh nhất. Các cường giả nín thở sợ bỏ qua hình ảnh ngắn ngủi nào. Ta muốn đi thì không ai ngăn được, Càn Kình tập trung tinh thần, không quan tâm hoàn cảnh xung quanh nữa. Có đám người Lý Động Phong ở xung quanh, ma khác muốn dục dịch cái gì sẽ khó khăn. Hơn nữa ma tộc chưa phát động bài tẩy sớm bị Phần Đồ Cuồng Ca, Mộc Nột Thiên Sách hợp sức suy tính vô số lần, mới phá hỏng gần đây. Cường giả nhập thánh đáng sợ không chỉ ở chiến trường, nếu cường giả nhập thánh từ bỏ tôn nghiêm, vinh diệu, quyết tâm thì sẽ là ác mộng của một thế lực. Phần Đồ Cuồng Ca là chiến sĩ bình thường nhập thánh, không có vinh diệu kiêu ngạo như chiến sĩ huyết mạch sau khi chân. Góc truyện audio.com Sách Hoàng Triều, Phần Đồ Cuồng Ca vẫn giữ cách quy hoạch chiến thuật của chiến sĩ bình thường, làm chuyện này không có chút gánh nặng. Đây là lỗ hổng Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách quên tính toán. A Tư Mông Đế Tư Thứ quát to, to gan, dám vô lễ với bệ hạ. A Tư Mông Đế Tư Thứ dung trường kiếm đâm hướng Càn Kình, giành ra tay trước các ma. Càn Kình không thèm quay đầu chém một đao, Lộ Tây Pháp Nghịch Hào không kịp hét tiếng cẩn thận thì đệ tử truyền thừa xuất sắc nhất của gã biến thành hai khúc. Dầm, xác A Tư Mông Đế Tư Thứ nặng nề đập xuống đất giấy lên bụi đất dính máu. Mắt A Tư Mông Đế Tư Thứ ngơ ngác nhìn trời kể ra sự giật mình, đường đường là cường giả chân thánh thế nhưng chết bởi một đao của cường giả cung cấp. Cùng là chân thánh nhưng cảnh giới kéo quá xa, người, ma, man hiện thời có thể đỡ một đao của Càn Kình chưa tới 10 người. A Tư Mông Đế Tư Thứ không nằm trong số 10 người này. Càn Kình, người giết thần tử của trẫm ngay trước mặt trẫm, đây là khiêu khích. Quảng trường to lớn, biểu tình Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nghiêm túc như cột trống trời không nhúc nhích thành điểm trung tâm của quảng trường. Gió lạnh âm trầm thổi y phục đế vương bay phần phật hòa cùng các ma tộc hát khúc bất quy toát ra bi tráng. Nhiều ngày không gặp Càn Kình phát hiện Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương dung hợp lực lượng huyết mạch rồi khóe mắt bá khí kéo dài hai phấn mắt đỏ tóc dài đỏ đen hòa lẫn theo gió bay càng toát ra bá ý. Một quyết đi, một quyết giữ hai bên có mâu thuẫn không thể điều hòa. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương phải đánh bại Càn Kình, mấy ngày nay hắn ở ma tộc quá mạnh mẽ rồi. Nếu Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không đánh bại Càn Kình thì khí thế toàn ma tộc sẽ nhanh chóng suy sụp. Không cần nhiều lần, khí thế hai bên nhẹ va chạm, áp lực không khí tăng nhanh, các cường giả nín thở. Trong khoảnh khắc khí thế tiếp xúc, đôi mắt vương giả hung ác của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương nhìn chằm chằm Càn Kình biến thành màu đen như bảo thạch, không vui không buồn, không có bất cứ cảm xúc, tựa như chân thần cao cao tại thượng nhìn thế gian biến đổi tang thương. Chân ma, đồn rằng chỉ có ma võ sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực mới có chút khả năng lĩnh ngộ cảnh giới chân ma. Cái gì là chân ma? Không có người hoặc ma có thể giải thích rõ ràng, các thế hệ ma võ sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực đa số không thể ngộ ra cảnh giới chân ma. Chân ma, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương lĩnh ngộ ra cảnh giới chân ma, nhiều cường giả ma tộc thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực đều không thể lĩnh ngộ. Khắp quảng trường tràn ngập hơi thở ma. Chân ma, không hư minh ta. Chân ma, vạn ma diễn biến trung quy toàn nhất. Chân ma, dùng hợp tinh túy trăm ma, hiểu bản thân, thu nạp thần trăm ma làm một. Chân ma là chân vạn ma, dù là ma tộc nào khi dung hợp linh, hồn, lịch sử ma thành một thì là chân ma. Dưới tinh thần này, tất cả trên đời đều có thể thành ma, đều có ma tính, ngàn ma, vạn ma hóa thành chân ma tỏa định Càn Kình. Đám cường giả ma tộc trông thấy tình hình đó thì nỗi sợ hãi hắn biến mất sạch, thể xác và tinh thần thoải mái chưa từng có. Đám ma giang hai tay, không cần vận dụng đấu khí đã có thể ngao du tinh thần. Chân ma là có thể ảnh hưởng vạn ma. Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương bước vào cảnh giới chân ma, hai hồn giao nhau biến thành một hồn. Một thể song hồn, hợp lại làm một. Chuyện phần đồ cuồng ca từng có thể làm, Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương tiến vào. Góc truyện audio.com, cảnh giới chân ma cũng hợp thể song hồn hình thành đấu hồn mới, lấy đấu hồn đọa lạc thiên sứ làm chủ. Cách chương.